Chương 45. Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Giang Đồ tỉnh dậy, cúi đầu nhìn Trúc Tinh Dao trong lòng ngực mình. 9 giờ sáng, Trúc Tinh Dao mới tỉnh lại. Lúc cô đang trang điểm thì điện thoại trong phòng vang lên. Cô nhận nghe cuộc gọi xong, liền chạy tới mở cửa. Một người máy đứng ở ngoài cửa là mang đồ ăn sáng cho cô. Cảm ơn. Trúc Tinh Dao nhận bữa sáng và không thể không mỉm cười. Cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy, là Giang Đồ dùng tay trái viết. Có phải anh tính về sau để dùng tay trái viết cho cô tờ giấy ghi chú không? 9:50, Trúc Tinh Dao bước tới phòng triển lãm trên tầng 3. Bên trong bài trí không ít người máy. Trong đó, người máy được đặt trước một màn hình lớn chính là Tiểu Sang, một sản phẩm mới sẽ ra mắt hôm nay. Phòng triển lãm được đông đảo khách hàng, đối tác cũng như các phóng viên báo đài quan tâm. Trúc Tinh Dao đổi một cái mũ trên đầu, cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Giang Đồ. Bên trong có nhiều người như vậy, em sẽ không đi vào nhé. Một lát sau, lão viên vội vàng chạy ra, tìm được cô. Giang Đồ nhờ anh đến đưa em vào, để cho em một vị trí phụ. Em chú ý một chút, hẳn là sẽ không có ai chú ý đến em đâu. Vị trí hẻo lánh kia là giữa tủ trưng bày và tường, chỉ ngăn cách một vị trí. Trúc Tinh Dao liền ngồi ở nơi đó, nhìn trên khán đài một người mặc áo vest đen, ánh mắt Giang Đồ trầm tĩnh. Anh giơ tay đẩy đẩy mắt kính, tiếng nói nhất quán trầm thấp thanh lạnh. Dịch vụ kết nối ngay là tính năng thử nghiệm thành công mới nhất. Quý khách có thể tự đặt nhóm đối tượng gọi hoặc chỉ có thể đặt một người. Trúc Tinh Dao sửng sốt, thử nghiệm thành công. Vậy tại sao anh không giúp cô sửa chữa Tiểu Sang cho tốt hơn? Phía sau, một cô gái thở dài. Vị CTO này đẹp trai quá, không biết đã có bạn gái chưa? Người bên cạnh nói. Đẹp trai thế này thì làm sao mà độc thân được? Trên khán đài, người dẫn chương trình hỏi. Tại sao anh lại nghĩ đến việc phát triển tính năng này? Giang Đồ nói. Lý do riêng. Người dẫn chương trình cười và nói đùa. Vì bạn gái của anh sao? Giang Đồ trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói. Vâng. Phía dưới náo động hẳn lên, người dẫn chương trình hào hứng nói. Lãng mạn quá. Ai nói đàn ông kỹ thuật không lãng mạn, tôi thật là áy náy. Trúc Tinh Dao sửng sốt một lúc, cô nhìn Giang Đồ, người lạnh lùng trên sân khấu, nghĩ đến 87 phong thư tình kia cùng với đèn ngôi sao. Người có thể viết một bức thư tình vào thứ sáu hàng tuần và dành hơn một tháng để làm vườn đèn ngôi sao. Sao có thể không lãng mạn? Chỉ là không ai biết thôi. Cô gái phía sau khịt khịt mũi. Tớ nói mà, đẹp trai như vậy, làm sao anh ta không có bạn gái được? Không biết bạn gái anh ta có xinh không? Trong tâm của Trúc Tinh Dao nói, đương nhiên xinh đẹp rồi. Cuộc họp báo còn có nghi thức ký hợp đồng. Toàn bộ quá trình tốn thời gian rất dài. Bụng Trúc Tinh Dao có chút không thoải mái, cũng sợ bị người ta nhận ra. Hơn một giờ sau, cô liền về phòng trước. Trúc Tinh Dao nằm ở trên giường, gọi điện thoại cho Lê Tây Tây, nói với cô ấy mình đang ở Bắc Kinh. Lê Tây Tây kích động, hỏi. Vậy tối hôm qua hai người ngủ một giường sao? Đừng nói là các cậu chỉ đắp chăn, nói chuyện phiếm rồi ngủ nha. Trúc Tinh Dao nói. Chính xác là như thế đấy. Lê Tây Tây trợn mắt, im lặng. Trúc Tinh Dao ngượng ngùng mà nói. Tớ tới Kỳ Kinh. Video và thông cáo báo chí của cuộc họp này đã được phát hành vào buổi chiều và được quảng bá. Vào buổi tối, khi Trúc Tinh Dao và Giang Đồ đang ăn cơm, phòng phát sóng trực tiếp của Giang Lộ lại bùng nổ và màn hình tràn ngập đều là: Ca thân, tôi nhìn thấy anh trai anh. Mọi người mau mau đi coi cuộc họp báo của công ty khoa học kỹ thuật Duy Sang đi. Có điều bất ngờ. Nói thật ra, tôi cảm thấy anh trai anh đẹp trai hơn nhiều. Giang Lộ sợ tới mức thiếu chút nữa quăng cả bàn phím. Cậu ta đột nhiên nhớ tới hôm nay anh trai cậu có cuộc họp báo ở Bắc Kinh giới thiệu sản phẩm mới gì đó. Cậu ta giả vờ bình tĩnh, nói: Các bạn nói cái gì vậy? Tôi không rõ lắm, cũng không biết khoa học kỹ thuật Duy Sang cái gì đâu. Bên cạnh, Chu Nham quay lại, gãi gãi đầu. Cái kia, anh... khả năng là anh không giấu nổi nữa đâu. Lần trước, phòng phát sóng trực tiếp đều bùng nổ tên anh trai anh rồi. Lúc này, tên và ảnh chụp cuộc họp báo đều có. Tra cứu một cái, là tất cả tư liệu đều nổi lên hết. Khóe miệng Giang Lộ run rẩy. Ông trời muốn giết ta đây. Vài phút sau, Lâm Dây Ngữ gọi điện thoại tới. Cô tức muốn hộc máu. Chị biết ngay là em làm chuyện gì trái với lương tâm đây mà. Trách không được ngày hôm đó chạy nhanh như vậy. Còn phát Weibo cái gì lung tung rối loạn cả lên. Giang Lộ không thể giải thích được. Thế nào mà chị so với em còn gấp hơn vậy? Lâm Dây Ngữ khóc không ra nước mắt. Bởi vì khả năng chị so với em còn thảm hơn nhiều. Lâm Dây Ngữ nhìn thấy một chủ đề nóng trong nhóm người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình của Giang Đồ được đăng lên nhóm. Có người hỏi cô có phải nguyên mẫu Giang Hành chính là Giang Đồ không? Cho nên, câu chuyện chờ đợi một vì sao chính là viết về Giang Đồ và Trúc Tinh Giao. Ban đầu, Giang Đồ tổ chức tiệc ăn mừng vào buổi tối, nhưng có quá nhiều người, Trúc Tinh Giao không muốn cùng đi qua. Cô yêu cầu đặt một hộp cơm nhỏ, ăn ở chỗ bọn họ. Giang Đồ ứng phó bên kia, có thời gian rỗi, liền chạy qua gặp cô. Khi Lâm Dây Ngữ gọi điện thoại đến, Giang Đồ mới vừa đi khỏi phòng ghế lô. Trúc Tinh Giao buông đũa xuống, kết nối điện thoại. Tinh Tinh, giúp tớ với! Lâm Dây Ngữ kêu cứu. Trúc Tinh Giao vội hỏi. Làm sao vậy? Lâm Dây Ngữ nhanh nhanh đem chuyện Giang Lộ phát sóng trực tiếp về vụ lật xe nói ra một lúc. Giang Đồ là anh trai Giang Lộ đã bị người hâm mộ biết. Nhân tiện đem chuyện thời anh học cao trung ra. Tình cờ bạn gái của Giang Lộ lại là người hâm mộ Lâm Dây Ngữ đọc được. Lâm Dây Ngữ khóc ra tiếng. Ôi ôi, chủ yếu là vì Giang Đồ lớn lên đẹp trai. Ngay khi cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới vừa công bố, đã có người chú ý tới tên và lời giới thiệu của cậu ấy. Và khẳng định cậu ấy chính là anh trai Giang Lộ. Trong sách Chờ đợi một vì sao, Giang Hành có một người em trai, trong nhà rất nghèo, nợ nần quanh năm. Gần như đã khớp hết manh mối. Cho nên nhóm người hâm mộ của tớ mới xôn xao cả lên. Hiện tại trong diễn đàn đọc sách của tớ đều sắp nổ tung rồi, đều biết nguyên mẫu nhân vật chính là cậu với Giang Đồ. Từ trước đến nay, Giang Đồ luôn lãnh đạm, không dễ thân cận với người khác. Lâm Dây Ngữ cũng không dám tưởng tượng nếu anh biết được mình bị bắt trở thành nam chính trong tiểu thuyết. Tình yêu thầm kín, bí mật, bị mọi người biết hết, nhất định là phải tức giận lắm. Lâm Dây Ngữ muốn khóc. Tinh Tinh, không phải cậu đang ở Bắc Kinh sao? Chỉ có cậu mới có thể cứu chúng tớ được thôi. Trúc Tinh Giao im lặng. Cô nên nói cái gì đây? Vốn dĩ cô cho rằng chuyện bị tiết lộ ra, nhiều nhất là cô bị các cư dân mạng lôi ra nói một câu. Không nghĩ tới, Giang Đồ trong sạch cũng bị liên lụy đến như vậy. Cô nghĩ nghĩ một lúc, an ủi Lâm Dây Ngữ. Cậu đừng nóng vội, buổi tối tớ sẽ hỏi qua Giang Đồ một chút đã. Lâm Dây Ngữ tích cực đề xuất ý kiến. Chỉ có thể phiền toái cậu hy sinh một chút nhan sắc thôi. Khuôn mặt Trúc Tinh Giao nóng lên, nhỏ giọng nói. Thế nào mà cậu cũng không đứng đắn như vậy à? Không thể giữ vững lý trí được trước ham muốn nữa. Trên QQ, Lâm Dây Ngữ lại nhảy ra một đống tin tức. biên tập lại tới theo đòi cô bản thảo, chờ đợi một vì sao. Huyệt thái dương của cô nhảy thình thịch. Đột nhiên, nhìn đến trong diễn đàn, có người đang nói đến tin tức ở Giang Thành. Có hình ảnh lúc cảnh sát hình sự bắt giữ tội phạm, vô ý ngã từ trên lầu cao xuống, bị trọng thương. Hiện tại đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Nghe nói là Đinh Hạng lớp 1 kế bên. Chính là cậu ấy đấy. Lúc ấy tớ nhìn thấy họ nâng lên cáng đưa lên xe cứu thương. Một người toàn là máu. Sợ chết khiếp đi. Sắc mặt Lâm Dây Ngữ tái xanh, run run giọng nói. Tinh Tinh, tớ nhìn thấy có người nói Đinh Hạng bị thương, đang cấp cứu ở bệnh viện, có vẻ là rất nghiêm trọng. Trúc Tinh Dao cúp ngay điện thoại, trực tiếp chạy tới phòng ghế lô lớn ở bên cạnh tìm Giang Đồ. Đột nhiên cô đẩy cửa ghế lô ra. Bên trong một nhóm nhân viên làm việc trong công ty khoa học kỹ thuật Duy Sang đang chúc mừng nhau, đều đồng loạt ngừng lại nhìn qua. Cả nhóm đều ngây ngẩn cả người. Có người ngạc nhiên nói, Trúc Tinh Dao. Giang Đồ nhìn thấy cô dáng vẻ kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, bước nhanh đi tới. Sao vậy? Đồ ca. Trúc Tinh Dao có chút sợ hãi, cô túm lấy áo anh, ngẩng đầu nhìn anh. Đinh Hạng bị thương, đang cấp cứu ở bệnh viện, không biết thế nào. Sắc mặt Giang Đồ thay đổi, anh ôm cô trấn an, thấp giọng nói. Đừng lo lắng, anh gọi điện thoại hỏi một chút. Anh vừa cầm lấy áo khoác, vừa nhìn về phía nhóm người đang ngây ngốc kia, đi về hướng giám đốc công ty. Xin lỗi, tôi có chút việc cần, phải trở về Giang Thành trước. Giám đốc cũng nghe thấy được. Ông nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Không có việc gì, tới đây cũng không có sự việc gì. Để lão viên nhìn kỹ là được, hai người trở về đi. Trúc Tinh Dao nhanh chóng liếc mắt nhìn cấp trên của Giang Đồ, cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng cô không có tâm tư nghĩ nhiều, đã bị Giang Đồ mang ra khỏi phòng ghế lô. Giang Đồ gọi điện thoại cho Đinh Hạng, không ai bắt máy. Anh cũng không biết số nhà riêng của cậu ta. Hiện tại là hơn 9 giờ tối. Chuyến bay cuối cùng về Giang Thành là 9 giờ rưỡi. Bọn họ không đuổi kịp, chỉ có thể về khách sạn trước. Đinh Hạng đang ở trong bệnh viện nhân dân. Trúc Tinh Dao gọi điện thoại cho Đinh Du và liên lạc với vợ Đinh Hạng. Vợ cậu ta đang mang thai, cảm xúc rất hoảng loạn. Cô ấy khóc lóc và nói hiện tại vẫn đang còn ở phòng cấp cứu, không biết làm thế nào. Cả đêm, Giang Đồ không thể nào ngủ được. Trúc Tinh Dao dựa vào trong lòng ngực anh, chợp mắt ngủ trong chốc lát. Mỗi lần tỉnh lại đều hỏi. Có tin tức gì không ạ? Còn chưa. Sắc mặt Giang Đồ rất xấu. Đinh Hạng là người bạn duy nhất khá thân thiết của anh thời cao trung. Trong lòng anh thực không dễ chịu. Trúc Tinh Dao yên lặng ôm chặt anh, nhỏ giọng nói. Nhất định sẽ không có việc gì đâu. 6 giờ sáng, Đinh Hạng ra khỏi phòng giải phẫu, được đưa vào phòng bệnh ICU. Trúc Tinh Dao, Giang Đồ với Lê Tây Tây và Hứa Hướng Dương cùng nhau ngồi chuyến bay lúc 7 giờ sáng trở về Giang Thành. 10 giờ, cả nhóm tới bệnh viện. Lâm Dây Ngữ cũng vừa tới đó. Mọi người gặp mặt nhau ở ngoài cửa phòng bệnh. Đinh Hạng còn chưa tỉnh lại, ở trong phòng bệnh ICU. Cha mẹ cùng vợ anh đều ở đó. Bụng của vợ Đinh Hạng đã 4 tháng, hơi phồng lên. Cô ấy đã thức cả đêm, tinh thần mệt mỏi. Lúc cô đứng lên, thân thể lảo đảo một chút, theo bản năng vội nắm lấy người gần nhất là Trúc Tinh Dao. Cả người Trúc Tinh Dao đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, một cử động nhỏ cũng không dám. Lê Tây Tây vội vàng chạy lại, đỡ vợ Đinh Hạng, hỏi cô ấy. Cô không sao chứ? Cô nói xong, quay đầu lo lắng mà nhìn Trúc Tinh Dao. Lời này là hỏi cả hai người. Đôi mắt vợ Đinh Hạng đỏ hoe nhìn mọi người, miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì. Bác sĩ nói đêm nay Đinh Hạng có thể tỉnh lại. Qua 2 ngày là có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Cảm ơn mọi người đã trở về thăm anh ấy. Trúc Tinh Dao âm thầm, nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu lui về sau một bước, khẩn trương nắm chặt áo khoác của Giang Đồ. Giang Đồ cúi đầu, trầm mặc nhìn cô. Nắm ngón tay trắng nõn gầy guộc của cô, trầm giọng nói. Không sao, em đừng căng thẳng. Trúc Tinh Dao không thể nói được. Vừa rồi cô rất lo lắng, không phải bởi vì Đinh Hạng. Cô dựa đầu lên bờ vai của anh, nhỏ giọng nói. Vâng. Đinh Hạng còn chưa tỉnh lại, mọi người ở bệnh viện cũng vô dụng. 1 giờ sau, mọi người chuẩn bị rời đi. Thời điểm xuống lầu, Hứa Hướng Dương gọi điện thoại cho Lục Tễ. Hiện tại cậu đang ở bệnh viện sao? Tớ với Tây Tây đến thăm ông nội cậu nhé. Ông nội Lục Tễ bị bệnh, nằm viện đã vài hôm. Mấy ngày nay, Lục Tễ vẫn luôn ở Giang Thành. Lâm Dây Ngữ liếc nhìn Hứa Hướng Dương. Kết quả là mọi người chính diện đụng phải Lục Tễ ở tầng dưới. Lê Tây Tây theo bản năng nhìn Trúc Tinh Dao với Giang Đồ. Giang Đồ ôm Trúc Tinh Dao, thần sắc lãnh đạm. Anh liếc mắt nhìn Lục Tễ một chút, quay đầu nói với mọi người. Tớ với Tinh Tinh đi trước. Thần sắc Trúc Tinh Dao còn có chút hoảng hốt. Cô vừa nhìn Lục Tễ đã bị Giang Đồ mang đi. Lâm Dây Ngữ còn đứng đó. Cô nhìn Lục Tễ với vẻ mặt vô cảm, đứng bất động tại chỗ. Lục Tễ đi đến trước mặt Lê Tây Tây. Hai người muốn đi cùng tớ thăm ông nội của tớ à? Đi thôi. Anh liếc nhìn qua Lâm Dây Ngữ. Cậu cũng muốn đi sao? Lâm Dây Ngữ sửng sốt một chút, gật đầu nói. Có, vừa lúc tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ngày hôm qua, Giang Thành trời mưa rất to. Vườn hoa dưới sân bệnh viện vẫn còn đọng nước. Không khí lạnh lẽo trộn lẫn với mùi bùn đất. Lục Tễ cúi đầu nhìn Lâm Dây Ngữ, lạnh đến co rụt lại, nhíu mày, nói. Có chuyện gì không thể nói ở trên đó, 1-2 phải xuống lầu cho gió lạnh thổi vào. Lâm Dây Ngữ nhìn Lục Tễ. Thời niên thiếu, tuấn tú, đẹp trai. Trưởng thành vẫn là người hấp dẫn ánh nhìn như vậy. Nhưng Lâm Dây Ngữ vẫn cảm thấy anh không còn khí phách hăng hái như niên thiếu nữa. Giữa lông mày lộ ra vẻ âm trầm. Niên thiếu, Lục Tễ, thích Trúc Tinh Dao. Tính cách của anh với Giang Đồ hoàn toàn tương phản. Điểm tương đồng duy nhất chính là hai người đều có tính kiêu ngạo. Đương nhiên, tất cả mọi người hiểu lầm những cái đèn ngôi sao đó là anh làm. Trước tiên, anh cũng không phủ nhận. Trúc Tinh Dao viết thư nhận lời làm bạn gái của anh. Anh cũng như bị quỷ ám ảnh, tâm tư cũng giấu kín không nói ra. Thời điểm đèn ngôi sao với Lục Tễ trở thành truyền thuyết vườn trường. Cái bí mật năm xưa kia đã sớm bị đè nén ở đáy lòng, càng khó nói ra. Có đôi khi Lâm Dây Ngữ cũng nghĩ, nếu như lúc trước Lục Tễ sớm thẳng thắn với Trúc Tinh Dao, hai người họ không ở bên nhau, những bí mật đó không đè nén ở trong lòng anh nhiều năm như vậy, có phải anh đã sống nhẹ nhàng, tiêu sái rất nhiều không? Lục Tễ, cậu còn chưa buông xuống sao? Lâm Dây Ngữ đột nhiên hỏi. Lục Tễ sửng sốt một chút, anh nhìn phía trước, cười. Không có gì là không thể buông bỏ xuống. Lâm Dây Ngữ hoàn toàn không hiểu ý tứ của anh. Cô nghĩ nghĩ lại hỏi. Nếu tớ nói là nếu cái thiệp treo cao hơn 10 năm kia, tin đồn lãng mạn nhất trong vườn trường, những lời đồn đại đã từng thuộc về cậu bị vạch trần chân tướng, cậu có tức giận không? Hay là không thể tiếp nhận được? Lục Tễ quay đầu nhìn cô. Cậu muốn nói cái gì? Tớ thời điểm tớ học đại học, Viết một quyển sách là Chờ đợi một vì sao. Nguyên mẫu là Trúc Tinh Dao và Giang Đồ, còn có cả cậu nữa. Hoặc có thể hiểu là nói về cả nhóm người chúng ta đi. Sau khi Giang Đồ xuất ngoại, tớ liền khóa đi. Sau khi kỷ niệm ngày thành lập trường, đã xảy ra một chút chuyện. Hiện tại bị người hâm mộ tìm ra được. Khả năng là rất nhanh mọi người đều đã biết. Lâm Dây Ngữ càng nói càng nhanh. Sợ bị ngắt lời mà mất đi dũng khí. Nói xong lời cuối cùng, muốn nói lại thôi. Cậu... Lục Tễ trầm mặc một lúc, khóe miệng hạ xuống. Tớ thế nào? Sao cậu lại khẩn trương như vậy? Là sợ tớ đánh cậu hay là mắng cậu? Lâm Dài Ngữ im lặng, không biết nói gì. Sau một hồi im lặng thật lâu, Lục Tễ nhàn nhạt mở miệng. Sách của cậu, cậu muốn viết như thế nào thì viết như thế đi. Những cái đó vốn dĩ cũng không phải là tớ làm. Mãi mãi sống trong câu chuyện truyền thuyết của người khác, mà trên thực tế mình chỉ là vai phụ, cũng không phải là cái tư vị dễ chịu gì. Anh cúi đầu nhìn cô. Rất nhiều người đều đang xem quyển sách này sao? Lâm Dây Ngữ sửng sốt, gật gật đầu. Lục Tễ rũ mắt xuống. Anh nhớ tới vừa rồi, nhìn thấy bộ dáng Giang Đồ ôm Trúc Tinh Dao. Trong nháy mắt có chút thất thần, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vậy cậu cố lên, sách mới đang bán chạy, làm cho những người hiểu lầm đều biết rõ sự thật. Lục Tễ xoay người lên lầu. Lâm Dây Ngữ ngơ ngác mà quay đầu lại nhìn bóng dáng anh. Cô không biết là anh đang nói đùa hay là thật sự muốn đem tất cả trở lại chỗ cũ. Từ đây hoàn toàn buông xuống. Lục Tễ là Lục Tễ, Giang Đồ là Giang Đồ. Lục Tễ trở lại phòng bệnh, nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Dây Ngữ. Cậu thật sự không sợ sao? Có lẽ sẽ rất nhiều người mắng cậu đấy. Cô bé lúc nãy thật sự chỉ là bạn ngồi cùng bàn sao? Ông nội Lục dựa vào trên giường bệnh, vui tươi hớn hở nhìn cháu trai. Ông thấy cô bé đó xinh xắn dễ thương, nhìn thật sự vừa mắt. Nếu cô ấy chưa có bạn trai, cháu có thể thử theo đuổi xem sao. Ông nội, ông nghĩ cái gì đấy? Lục Tễ cười cười. Ông nội Lục thở dài. Hay, có phải cháu còn nghĩ đến cô bé Trúc Tinh Dao kia phải không? Trước kia hết sức theo đuổi đến như vậy, chia tay cũng khó quên. Ông nội, Lục Tễ ngắt lời ông, bất đắc dĩ mà nói. Năm đó có chút hiểu lầm, cháu cũng chưa tận lực theo đuổi đâu. Hiểu lầm cái gì vậy? Ông nội Lục truy hỏi. Lục Tễ cúi đầu trả lời tin nhắn của Lâm Dây Ngữ. Không có gì đáng sợ cả. Lục Tễ rót cho ông nội chén nước, ngồi xuống ở bên cạnh giường bệnh. Anh cười cười. Ông nội, để cháu kể cho ông nghe một chút chuyện cũ. Từ bệnh viện ra, Giang Đồ với Trúc Tinh Dao cùng nhau lên xe Lão Lưu. Hai người gần như cả đêm không ngủ. Giang Đồ đỡ Trúc Tinh Dao dựa vào trên vai anh, thấp giọng nói. Em ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi em. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn anh. Để chú Lưu đưa anh về trước đi. Giang Đồ rũ mắt nhìn cô. Không cần đâu. Em với anh cùng nhau trở về. Buổi tối anh lại đưa em về. Trúc Tinh Dao ôm lấy eo anh, quay đầu nhìn phía trước. Chú Lưu đi đến nhà Giang Đồ ạ. Lão Lưu ho khan một tiếng. Được. Giang Đồ dừng một chút. Trúc Tinh Dao đã nhắm mắt lại. Xe lái đi ra ngoài. Anh nghe thấy cô nhỏ giọng hỏi. Đồ ca, thời điểm cao trung, anh nhìn thấy em với Lục Tễ ở bên nhau. Cảm giác rất khó chịu phải không? Giang Đồ ngẩn người. Anh đặt cằm ở trên đỉnh đầu cô, thấp giọng ừ một tiếng, lại nói. Cho nên, anh tố cáo đó. Trúc Tinh Dao trầm mặc, lại hỏi. Hiện tại thì sao? Vẫn còn khó chịu sao? Hiện tại. Giang Đồ hôn ở trên tóc cô một cái, thấp giọng nói. Hiện tại anh có em. Trúc Tinh Dao đặt tay ở trên ngực anh, ngửa đầu, hôn dưới cằm anh một cái. Giang Đồ cầm tay cô, nắm chặt ở trong tay mình. Trong nhà, mấy ngày không có người ở, có chút lạnh lẽo. Giang Đồ bật điều hòa phòng ngủ chính lên. Trúc Tinh Dao đi vào nằm, nói một câu. Lạnh quá! Anh xốc chăn lên, từ phía sau ôm lấy cô. Trên người đàn ông độ ấm cao, Trúc Tinh Dao được anh ôm, rất nhanh liền thấy ấm áp. Cô thoải mái thở dài, trước khi mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ còn nói một câu. Nhiệt độ trên người anh còn ấm áp hơn cả túi nước ấm. Giang Đồ bật cười, thể xác và tinh thần anh thả lỏng, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ. Hơn 6 giờ chiều, ngoài cửa sổ trời đã mờ mịt, thời điểm Trúc Tinh Dao tỉnh lại đã không có ai bên cạnh. Cô xỏ chân vào dép lê ra khỏi phòng. Mùi hương thoang thoảng từ nhà bếp bay ra. Cô đi đến phòng ăn, nhìn thấy trên bàn đã đặt hai món ăn. Giang Đồ mặc áo lông màu đen, thân hình đĩnh đạc, quay lưng về phía cô đang xào rau. Trúc Tinh Dao đi qua, từ phía sau ôm lấy anh. À, thơm quá! Giang Đồ cúi đầu, cầm lấy cổ tay trắng nõn gầy nhỏ, quay đầu lại nhìn cô. Em đói bụng chưa? Trúc Tinh Dao nói. Em sắp chết đói rồi. Món ăn cuối cùng cũng đã nấu xong. Anh tắt lửa đi. Hai người đối mặt ngồi xuống. Trúc Tinh Dao gấp gáp, không chờ nổi mà nếm một miếng xương sườn, vui vẻ nhìn anh. Ăn rất ngon, so với mẹ em làm còn ngon hơn. Giang Đồ cười cười, bất chợt nói. Vừa rồi mẹ em có gọi điện thoại đến. Anh bắt máy. Trúc Tinh Dao chớp chớp mắt. Đồ ca, em phát hiện ra lá gan của anh rất lớn nha. Lần trước ở nhà em thì dám nhận điện thoại của ba ba em. Hiện tại mang em về nhà còn nghe điện thoại của mẹ em nữa. Cô nhìn vẻ mặt Giang Đồ cứng đờ, nhịn không được cười. Mẹ em nói cái gì vậy? Giang Đồ ngước mắt nhìn cô. Mẹ em nói, lần sau anh đến nhà em ăn cơm. Trúc Tinh Dao sửng sốt. Thật vậy sao? Khóe miệng Giang Đồ cong lên một cái. Trong nháy mắt, Trúc Tinh Dao có cảm giác trên khuôn mặt anh toát ra thêm vài phần khí phách hăng hái. Điều mà thuở niên thiếu, anh không có. Trúc Tinh Dao nghĩ, có thể là những cái thư tình đó có tác dụng nhất định làm cho ba mẹ cô đang cố gắng hiểu và chấp nhận bạn trai của cô. Sau khi ăn xong, Giang Đồ gọi điện thoại cho vợ Đình Hạng. Vợ Đình Hạng rất cảm động, nói. Hiện tại không có tình huống đặc biệt gì. Có thể là ngày mai sẽ tỉnh lại. Mọi người tới cũng không được vào phòng bệnh. Chờ anh ấy chuyển tới phòng bệnh bình thường, em sẽ báo lại cho mọi người lại đến thăm anh ấy. Giang Đồ cúp điện thoại, đang chuẩn bị đưa Trúc Tinh Dao về nhà. Trong diễn đàn WeChat lớp, tin tức đột nhiên bùng nổ. Có người đã đăng một bức ảnh chụp lên Weibo. Chủ đề tìm kiếm nóng thứ ba. Chờ đợi một vì sao. Nguyên mẫu Trúc Tinh Dao. Mọi người mau mau xem tin tức nóng bỏng đi. trời ơi, quá chấn động rồi. Lâm Danh Ngữ lớp 2 bên cạnh viết một quyển sách tên là Chờ đợi một vì sao. Hiện tại, nguyên mẫu đã bị tiết lộ. Năm đó, vườn đèn ngôi sao kia không phải là Lục Tễ làm, mà là Giang Đồ làm đấy. Còn có rất nhiều chuyện khác, mọi người đều không tưởng tượng được đâu. Tấn Giang bị khóa rồi. Tớ cố ý xem trên bản đăng trộm ấy. Từ năm nhất cao trung, Giang Đồ đã yêu thầm Trúc Tinh Giao rồi. Hình như hiện tại bọn họ đang ở bên nhau. Lúc trước tớ thấy Giang Lộ phát sóng trực tiếp. Cậu ta nhắc đến anh trai với chị dâu đó. Có người gửi tin nhắn riêng đến Lê Tây Tây và Trúc Tinh Giao, thậm chí đến cả Giang Đồ. Giang Đồ nhìn qua nhíu mày. Chờ đợi một vì sao là cái gì? Anh biết Lâm Dây Ngữ viết tiểu thuyết, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng xem qua. Anh nhanh chóng quét một vòng, đại khái biết sao lại thế này, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Trúc Tinh Giao đang cầm điện thoại di động của cô. Lâm Dây Ngữ đang ở trên WeChat, liều mạng nhắn tin cầu cứu với cô. Cô ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu nhìn anh. Giang Đồ nhìn thấy thần sắc cô có vẻ bình tĩnh, anh nheo mắt một cái. Em đều biết rồi. Vâng. Trúc Tinh Giao buông di động xuống, cô giữ chặt tay anh. Chuyện của anh, em biết đến đều là từ trên sách của Dây Ngữ. Anh đừng mắng Dây Ngữ. Lúc đó cô ấy chỉ là ghi chép lại những chuyện ngày xưa thôi. Cũng không nghĩ tới hiện tại sẽ là như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lúc trước bài đăng trên diễn đàn trường sôi nổi đến như vậy. Em lại là người của công chúng. Tây Tây cũng vậy, Giang Lộ cũng vậy. Dây Ngữ bán bản quyền, mà bởi vì em với Tây Tây lại cùng trong vòng quan hệ, cô ấy rất sợ bị anh mắng đấy. Hàm dưới Giang Đồ căng lên. Nhìn ra được là anh thật sự không vui. Trúc Tinh Giao ôm lấy cổ anh, làm nũng mà dỗ dành anh. Anh mắng cô ấy cũng vô dụng thôi. Giang Đồ hít một hơi thật sâu, nhẫn nại, nói. Cô ấy viết cái gì? Trúc Tinh Giao trầm mặc một chút, nhỏ giọng, nói. Trên cơ bản là đều viết. Giang Đồ lạnh mặt, không nói lời nào. Trúc Tinh Giao nhón mũi chân, đặt một nụ hôn trên môi anh. Giang Đồ rũ lông mi xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Trúc Tinh Giao cụp mắt, lại tiến lên, hôn lên hàm dưới của anh, rồi nhỏ giọng nói. Đồ ca, em đã từng nói, đường cong quai hàm của anh rất gợi cảm chưa? Cô đã cảm thấy như vậy khi còn học cao trung. Lần đầu tiên cô chủ động như vậy, gương mặt ửng đỏ, lại hôn ở trên cằm anh một cái. Còn có nơi này nữa. Sau một vài giây, tất cả sự cáu kỉnh của Giang Đồ đều hóa thành bất lực. Lúc cô ghé sát vào anh, hầu kết anh lăn lăn lên xuống. Ngay sau đó, anh ôm chặt vòng eo cô, cúi đầu và hôn lại cô một cách mãnh liệt. Hai người ngã vào trên sofa. Trúc Tinh Giao ôm chặt Giang Đồ, cảm thấy cả người anh đều nóng rực lên. Cô bị anh hôn đến nỗi gần như không thở nổi, cảm thấy chính mình dẫn lửa thiêu thân. Nhưng cô lại không có biện pháp dập tắt lửa cho anh. Trong diễn đàn, cả lớp vẫn đang thảo luận về cuốn sách Chờ đợi một vì sao. Hết ảnh chụp màn hình này đến ảnh chụp màn hình khác. Có người hỏi, rốt cuộc Giang Đồ và Trúc Tinh Giao như thế nào rồi? Họ thực sự ở bên nhau sao? Một giờ sau, Giang Đồ gửi đến trong nhóm một lời nhắn. Đám cưới sẽ mời tất cả mọi người uống rượu mừng. Cảm ơn. Tin nhắn của Giang Đồ khiến cả diễn đàn im lặng trong vài giây. tin tức nhanh chóng đến mức vô hình. Năm đó, trong mắt các bạn cùng học ở lớp 1, ấn tượng đối với Giang Đồ còn dừng lại là một thiếu niên lạnh lùng, đáng thương và nghèo khó. Mà ở trong mắt bọn họ, Lục Tễ với Trúc Tinh Dao là nam thần và nữ thần được trời đất tạo nên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nhiều năm trôi qua, hai người, Giang Đồ với Trúc Tinh Dao lại trở thành một đôi. Một lát sau, Trúc Tinh Dao ra khỏi toilet. Cô còn chưa nhìn đến tin tức trong diễn đàn. Giang Đồ đã ăn mặc chỉnh tề. Anh cầm khăn quàng cổ giúp cô buộc lại. Trúc Tinh Dao vẫn luôn cúi đầu ngượng ngùng nhìn anh. Vừa rồi, rõ ràng là chính cô chủ động đưa ra hỗ trợ. Làm được một nửa, liền không còn sức lực. Giang Đồ cầm tay cô tiếp tục. Đến bây giờ, cô còn cảm thấy lòng bàn tay mình còn nóng rực lên. Cả đầu óc đều là hình ảnh Giang Đồ với đôi mắt ửng đỏ, hơi thở hổn hển. Sự tương phản của người đàn ông này luôn phá vỡ nhận thức của cô về anh từng chút một. Giang Đồ nhìn thấy lỗ tai cô vẫn còn đỏ. Anh rũ mắt cười. Lúc này, di động Trúc Tinh Dao rơi ở trên thảm vang lên. Giang Đồ cúi người nhặt lên đưa cho cô. Điện thoại là Hoa Linh gọi tới. Hoa Linh gọi điện thoại tới chủ yếu là bởi vì chuyện xảy ra trên Weibo. Nhân tiện xác nhận lịch trình làm việc. Giang Đồ cầm chìa khóa xe lên đưa cô ra cửa. Trúc Tinh Dao đi vào thang máy, nhẹ giọng nói. Chuyện trên Weibo tùy mọi người trên mạng thôi. Cô ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Giang Đồ. Có thể như vậy chứ? Để chính danh ngữ tự mình xử lý đi. Hơn nữa... Cô dừng một chút, mới nhỏ giọng, nói tiếp. Lúc còn học cao trung, danh ngữ thích Lục Tễ, khả năng là anh cũng không biết đi. Chuyện này hiện tại ảnh hưởng lớn nhất chính là cậu ấy. Danh ngữ hẳn là đã nói qua với cậu ấy. Để chính bọn họ xử lý, được không ạ? Giang Đồ trầm mặc một chút. Năm đó, bởi vì nhiều nguyên nhân, anh đã đem Trúc Tinh Dao đẩy đến bên cạnh Lục Tễ. Năm đó, anh đồng thời cũng ghét bỏ chính mình, trong lòng không nói nên lời. Cũng không có khả năng không để ý chuyện kia. Nhưng từ đầu đến cuối, anh muốn chỉ có Trúc Tinh Dao, chủ yếu là cô. Cửa thang máy mở ra, anh cúi đầu nhìn cô. Nhớ tới phản ứng vừa rồi của cô, vừa ngượng ngùng lại tò mò. Vươn tay ôm cô vào trong lòng ngực, thấp giọng nói. Được. Hơn 10 giờ, Trúc Tinh Dao về đến nhà. Trong phòng khách, TV đang mở. Trúc Vân Bình với Đinh Du cũng không xem. Hai người đang đọc tiểu thuyết và xem tin tức nóng trên điện thoại di động. Thậm chí không để ý khi cô về nhà. Cô hét lên. Ba ba, mẹ, con về rồi. Trúc Vân Bình quay đầu lại nhìn, nhướng mày nói. Đã về được rồi. Trúc Tinh Dao đi đến trước mặt họ. Đôi mắt Đinh Du rời khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn cô. Trong quyển sách, chờ đợi một vì sao này, viết đều là sự thật. Trúc Tinh Dao hơi xấu hổ và lẩm bẩm. Thế nào mà mọi người đều xem cả vậy? Đều lên hot search cả. Hơn nữa là chuyện liên quan đến con, có thể không nhìn xem sao? Thần sắc Đinh Du nhàn nhạt mà nhìn cô. Hơn nữa, con chạy tới Bắc Kinh tìm Giang Đồ cũng chưa nói thật. Mẹ còn cho rằng là con đi công tác, đã trở lại cũng không về nhà, còn chạy đến nhà người ta. Mẹ! Trúc Tinh Dao ngồi xuống ở bên cạnh bà, ôm lấy cánh tay của bà và làm nũng như một đứa trẻ đang cầu xin lòng thương xót. Đinh Du thở dài. Cuối tuần nếu có thời gian, con dẫn cậu ta về nhà ăn bữa cơm đi. Con không biết đêm nay mẹ với ba ba con nhận bao nhiêu là điện thoại đâu. đều là điện thoại gọi tới hỏi chuyện của con cùng với Giang Đồ có phải là sự thật hay không. Lúc trước, đúng là Đinh Du với Trúc Vân Bình không thích Giang Đồ. Nhưng hiện tại, con gái cùng anh ở bên nhau. Anh lại thích con mình nhiều năm như vậy, nói không cảm động là giả. Lại rất khó để tìm được một người thích con gái mình nhiều đến thế. Con gái lại nguyện ý cùng người đàn ông đó ở bên nhau. Trúc Thanh Giao vui vẻ trở về phòng và gọi điện thoại cho Lâm Dây Ngữ. Lâm Dây Ngữ lo lắng hỏi. Hiện tại Giang Đồ cũng chưa trả lời tin nhắn của tớ, cũng không gọi điện thoại tới mắng tớ. Có phải là cậu ấy tức chết rồi không? Không có. Trúc Thanh Giao ngồi ghé xuống giường. Tớ đã nói với anh ấy rồi, tự cậu sẽ xử lý, muốn làm thế nào thì làm như thế ấy đi. Lâm Dây Ngữ ở bên kia im lặng một hồi, đột nhiên cười. Tinh Tinh, cậu hy sinh rất lớn phải không? Giang Đồ yêu thầm cậu nhiều năm như vậy, tớ cũng không tin cậu ấy không có chút tâm tư, thật vất vả theo đuổi được. Nếu mà cậu ấy khai trai, hẳn là... Không có, không có. Trúc Thanh Giao đỏ mặt, vội vàng cắt ngang lời nói của cô ấy. Có lẽ là thật sự trưởng thành. Lâm Dây Ngữ với Lê Tây Tây nói đến phương diện này không chút kiêng kỵ. Cô ngượng ngùng nói. Cậu đừng đoán mò, chúng tớ còn không có đâu. Lâm Dây Ngữ cười ha ha. Tớ đoán Giang Đồ hẳn là có thể nhẫn nhịn đến khi kết hôn ấy. Cậu ta là người kiên nhẫn nhất mà tớ từng gặp qua trong đời này. Trúc Tinh Giao cụp mắt xuống, có chút luyến tiếc, không chịu được. Đêm đó, Lâm Dây Ngữ đem chuyên mục đã khóa nhiều năm, chờ đợi một vì sao mở ra. Cũng đem bản thảo đã chỉnh sửa mới nhất đăng lên, so với nguyên bản nhiều hơn mấy vạn chữ. Trong nháy mắt, người đọc ùa vào tới ngàn ngàn vạn vạn. Đêm hôm đó, Lục Tễ cùng Hứa Hướng Dương với Chu Nguyên ở phòng ghế lô uống rượu. Di động của anh đặt trên bàn. Tin tức truyền tới bùng lên như một vụ nổ. Anh nhìn mấy lần, mặt vô cảm mà cúi đầu rót rượu. Bên cạnh đã có một đống vỏ chai không. Chu Nguyên kết nghĩa anh em với Lục Tễ nhiều năm. Bất kể phát sinh sự tình gì, hầu như anh đều vô điều kiện đứng ở bên cạnh Lục Tễ. Anh thản nhiên lướt qua mấy dòng tiểu thuyết ngôn tình, tức giận bỏ di động qua một bên, đen mặt mắng Lâm Dây Ngữ. Không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa rồi. Lâm Dây Ngữ thật đúng là con sói mắt trắng. Lúc còn học cao trung, cậu đã tốn nhiều công sức giúp cô ấy học bổ túc như vậy. Cô ấy không cảm kích, còn gây chuyện với cậu. Làm cái gì cũng đều đứng ở phía Giang Đồ. Hiện tại còn viết ra cái chuyện chờ đợi một vì sao, làm một trận mưa gió máu tanh. Tớ không thể chịu được khi xem nó. Trên mạng đều là mắng cậu. Đây chính là bạo lực Internet. Cậu đừng mắng nữa. Lục Tễ rót một chén rượu cho Chu Nguyên. Tớ đồng ý cho cô ấy đăng lên. Hứa Hướng Dương cùng Chu Nguyên đồng thời sửng sốt. Hứa Hướng Dương nhìn về phía Lục Tễ. Cậu cho Lâm Dây Ngữ đăng lên, cậu nghĩ như thế nào vậy? Lục Tễ châm một điếu thuốc. Anh hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Khói thuốc nghi ngút, vẻ mặt không rõ. Nhiều năm như vậy, cái bài đăng kia vẫn còn treo cao ở trên diễn đàn trường cao trung. Giang Đồ không có năng lực xóa đi sao? Cậu ấy có, tớ cũng có. Nhưng là chúng tớ đều không ai động đến. Có lẽ cậu ấy cảm thấy những thứ kia đã là lịch sử ở trong lòng mọi người rồi. Ngay cả khi chúng bị xóa đi, cũng không thay đổi được cái gì. Trước kia, tớ với Trúc Tinh Giao yêu sớm, cậu ta đi tố cáo. Tớ cảm thấy cả hai chúng tớ so ra, cũng không ai tài giỏi nổi trội hơn ai. Các cậu có quan hệ tốt với tớ, nên đều đứng ở bên cạnh tớ. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng tớ đã rõ ràng, người không quang minh chính đại là tớ. Tớ có vô số cơ hội có thể thẳng thắn với Trúc Tinh Giao, nhưng là tớ đều không làm. Anh ngừng một chút, nói tiếp. Đem cái lịch sử này sửa lại, với tớ mà nói, có lẽ là loại giải thoát. Hứa Hướng Dương và Chu Nguyên đều im lặng. Di động Lục Tễ lại hiện lên một đống tin nhắn. Anh nhìn xuống là thấy Lâm Danh Ngữ gửi tới, chính là gửi bao lì xì. Hết cái này đến cái khác, không dứt. Anh nhíu mày, cầm di động lên, mở ra. Lâm Danh Ngữ cũng không biết mình đã gửi bao nhiêu bao lì xì. Cô gửi cho Lục Tễ một tin nhắn. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nếu không đủ, kế tiếp tớ sẽ bán máu để bổ sung cho cậu. Cuối cùng, cô lại gửi tới một cái biểu tượng quỳ xuống đất dập đầu. Khóe miệng Lục Tễ giật giật, trả lời cô. Hãy bình thân. Trong một đêm, chờ đợi một vì sao, số lượt truy cập từ 500 tăng lên tới 60.000 và còn liên tục tăng lên. Ngày hôm sau, Giang Đồ vừa đến công ty, liền phát hiện mọi người trong công ty nhìn anh với ánh mắt tràn ngập tò mò và hâm mộ. Một là bởi vì buổi tối hôm đó, Trúc Thanh Giao chạy đến ghế lô tìm anh. Mọi người trong công ty đều biết Trúc Thanh Giao là bạn gái của anh. Thứ hai là mọi người đều xem hot shot với quyển sách Chờ đợi một vì sao. Một lãnh đạo cao cấp lạnh lùng và ít nói đã yêu thầm một cô gái suốt 12 năm. Loại chuyện này nói ra cũng giống như chuyện cổ tích vậy. Thảo nào ông chủ của chúng ta không thích, cũng không nhận lòng tốt của bất kỳ phụ nữ nào. Hóa ra trong lòng đã sớm có người rồi. Một người đàn ông có thể yêu thầm một cô gái 12 năm. Yêu thật là nhiều như vậy. Đời này ai tôi cũng không hâm mộ, chỉ hâm mộ Trúc Tinh Giao thôi. Ôi ôi ôi. Đừng khinh thiếu niên nghèo nha. Mọi người xem sách chưa? Không nghĩ tới năm đó, ông chủ chúng ta lại cực khổ như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Giang Đồ ít nhiều nghe được một vài tiếng bình luận, nhíu nhíu mày. Thời còn là học sinh, anh đã quen nghe những cuộc bàn tán của người khác. Những ánh mắt hoặc là khinh thường hoặc là tò mò, chế giễu. Hiện tại lại bị mọi người bình phẩm và cả ngưỡng mộ chuyện tình cảm. Bỗng nhiên, anh cảm thấy khó chịu. Trên mặt Giang Đồ không một chút biểu hiện gì, trở lại văn phòng. Lão Viên với một đôi mắt quầng thâm đi theo phía sau anh. Tối hôm qua, lão Viên vừa nhìn thấy hot shirt, liền nhanh chóng gọi WeChat cho Lâm Dây Ngữ. Lâm Dây Ngữ gửi tài liệu cho anh. Anh thức thâu đêm, xem xong cuốn sách, chờ đợi một vì sao. Anh gần như nhìn hoàn chỉnh thời thanh xuân của Giang Đồ, Trúc Tinh Giao cùng với nhóm người kia. Anh cảm động trước sự kiềm chế và nhẫn nại của Giang Đồ, đồng thời cũng thương tiếc cho chính bản thân mình. Lão Viên thở dài. Tớ với Tiểu Lâm không tiếp tục được. Giang Đồ ngồi ở sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao cậu biết được? Lão Viên ngồi xuống ở trước mặt anh, bất đắc dĩ, nói. Tối hôm qua, tớ gọi WeChat cho cô ấy đã nói rõ ràng với tớ rồi. Giang Đồ nhớ tới lời Trúc Tinh Giao nói, im lặng. Lão Viên với Giang Đồ bằng tuổi nhau. Tuổi này, yêu đương đều là tính đến chuyện để kết hôn. Anh cảm thấy tình cảm không có, có thể bồi dưỡng, theo thời gian cũng sẽ yêu. Nhưng Lâm Dây Ngữ cảm thấy không có tình yêu thì không nên vì tuổi tác mà thỏa hiệp đi đến hôn nhân. Cuối cùng, cuộc sống sinh hoạt, chung quy lại cũng là an bình với củi gạo mắm muối, thì ít nhất cũng có thể có được một quãng thời gian tuyệt vời kia. Ví dụ như Trúc Tinh Giao với Giang Đồ, lại như Lê Tây Tây với Hứa Hướng Dương. Buổi tối, tin tức nhắn đến báo là Đinh Hạng đã tỉnh. Tối hôm sau, cũng là vừa thứ sáu, Giang Đồ với Trúc Tinh Giao và Lê Tây Tây chờ một đám người cùng đi thăm Đinh Hạng. Mấy ngày nay, vợ Đinh Hạng gần như đều túc trực ở bệnh viện. Đinh Hạng tỉnh lại, cô ấy lại càng không muốn về nhà. Cô ấy chào họ ở cửa với vẻ mặt mệt mỏi, quay đầu vui vẻ nói với Đinh Hạng. Mọi người tới thăm anh đấy. Đinh Hạng bị thương tương đối nghiêm trọng. Trên người có mấy chỗ gãy xương, mới từ phòng ICU ra. Tinh thần không tốt. Người nằm ở trên giường bệnh cũng không thể nhúc nhích, cử động, nhưng đã tỉnh táo. Anh vui vẻ nhìn Giang Đồ và mọi người, suy yếu cười cười. Nghe bà xã tớ nói, hai đêm trước mọi người cũng nhanh chóng trở về thăm tớ, làm cho tớ cảm động quá. Giang Đồ với Hứa Hướng Dương đem trái cây cùng đồ bổ mua đến đặt lên trên bàn. Anh nhìn về phía Đinh Hạng. Cậu thấy thế nào? Đinh Hạng nhếch miệng cười. Còn tốt, từ lầu ba rơi xuống, mạng tớ còn rất lớn đó. Không chết, cũng không tàn phế. Vợ Đinh Hạng lập tức trừng mắt. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Lê Tây Tây cũng nghẹn nhìn anh. Thế nào mà miệng cậu còn nói chuyện xấu như vậy? Nói chuyện tốt lành được không? Đinh Hạng có chút uất ức, suy yếu mà nói. Tớ khen mạng mình lớn mà, không may mắn sao? Anh đừng nói chuyện nữa. Vợ Đinh Hạng lại rớt nước mắt. Cô đau lòng nói. Thiếu chút nữa, em thành quá phụ. Còn anh suýt thành đứa trẻ không có ba rồi. Anh còn cười được. Đinh Hạng vội vội dỗ dành, nói. Rất xin lỗi em. Lê Tây Tây đi tới ôm cô. Không có việc gì, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc đến cuối đời. Vợ Đinh Hạng vừa khóc vừa gật đầu, xoay người, lấy một ít trái cây từ trong rổ, đi về hướng toilet. Phòng bệnh bình thường không lớn. Từ khi bắt đầu vào, Trúc Tinh Sao cố ý cách xa cửa ra vào, đứng sát gần cửa toilet. Vợ Đinh Hạng đi tới cửa, bước chân đột nhiên khuỵu một cái, cả người mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao tái mặt, thét lên một tiếng chói tai, rồi kinh hoàng lùi về sau mấy bước. Giang Đồ quay đầu, phản ứng nhanh chóng, đi lên phía trước, xuyên qua Trúc Tinh Dao, đỡ vợ Đinh Hạng trong tay. Vợ Đinh Hạng té xỉu trên người Trúc Tinh Dao. Trúc Tinh Dao cảm thấy cái bụng căng phồng của cô ấy áp vào mình. Cô hít thở một vài hơi và vươn bàn tay cứng đờ ra đỡ lấy cô ấy. Lê Tây Tây thấy thế, lập tức chạy tới đỡ vợ Đinh Hạng qua bên người mình. Hứa Hướng Dương, tới giúp với! Lê Tây Tây hét lên. Hứa Hướng Dương rất nhanh chạy tới, đưa bà bầu đến chiếc giường bên cạnh. Lâm Dây Ngữ chạy đi gọi bác sĩ. Giang Đồ cảm giác được Trúc Thiên Sao ở trong lồng ngực mình, run nhẹ nhẹ. Cho là cô bị dọa sợ rồi. Anh ôm chặt cô, nhỏ giọng an ủi. Không có việc gì, chắc là mấy ngày nay cô ấy quá mệt mỏi. Những ngón tay trắng nõn gầy guộc của Trúc Thiên Dao gắt gao nắm chặt áo anh, vùi mặt vào ngực anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Lê Tây Tây quay đầu, lo lắng nhìn cô. Rất nhanh, bác sĩ đã lại đây. Mấy ngày nay, hầu như vợ Đinh Hạng không nghỉ ngơi. Lại lo lắng sợ hãi. Một người phụ nữ mang thai làm sao có thể chịu đựng được cú quàng quật này mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Cô ấy được chuyển đến khoa phụ sản, làm Đinh Hạng sợ tới mức thiếu chút nữa lại ngất xỉu. 10 giờ đêm, một đoàn người rời khỏi bệnh viện. Từ sau khi vợ Đinh Hạng té xỉu, Trúc Thi Sao trở nên trầm mặc. Giang Đồ đưa cô đến bên cạnh xe. Bỗng nhiên, Trúc Thanh Giao nhớ tới tối hôm qua, Lê Tây Tây chuyển cho cô ảnh chụp màn hình. Ở trong diễn đàn, Giang Đồ nói câu: kết hôn, mời mọi người cùng uống rượu mừng. Thật sự là anh nghĩ đến chuyện kết hôn với cô. Giang Đồ mở cửa xe ra. Trúc Thanh Giao đột nhiên giữ chặt tay anh, nhỏ giọng nói: Đồ ca. Ừ, Giang Đồ xoay người. Lên xe lại nói, bên ngoài lạnh lắm. Trúc Thanh Dao không nhúc nhích, tay cô xuyên qua áo khoác mở rộng của anh, ôm chặt eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, thật khó khăn mà mở miệng. Đồ ca, nếu em không nghĩ đến chuyện sinh con, anh có để ý không?